Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, hổ gầm thét. Ta là tới đòi lấy các ngươi sai người. Lâm Hiên thanh âm lành lạnh, lửa giận ngập trời, cầm trong tay bạch đồng côn xông lên. Đằng đằng sát khí, nhất định chính là cái sát thần. Thi triển ra thanh vân bộ, dưới chân thổi qua một mây xanh, trong chớp mắt sẽ đến nhóm người kia chính giữa. Vô đạn xong mạng tiểu thuyết, bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên cũng đã đứng ở bọn họ trung gian. Hưu, Lâm Hiên duỗi thẳng bạch đồng côn, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, lạnh lùng nói, đệ tam thức, bát cực côn pháp, dưới chân hắn lắc một cái, hóa thành một cái long quyền phong vậy, cực nhanh xoay tròn một vòng, cuồng bạo khí kình kẹp theo lấy không đồng hồ cắn xé cuộn sạch ra. Trong khoảnh khắc hóa thành vô số chỉ bạch hổ đánh về phía chung quanh. Rầm rầm rầm, mấy người bị nặng nề mà bắn bay ra ngoài. Các đều đánh về phía bất đồng vật kiến trúc ở trên. Có từ không trung đập rơi trên mặt đất lúc. Lau chùi trượt ra đi thật lâu một khoảng cách mới dừng lại. Vô luận là đánh lên cái gì đồ đạc, bọn họ kết quả đều chỉ có một chết. Không còn có người đứng lên, hoặc là chỉ còn lại có một hơi thở. Nếu như còn sống nói, xảo sau nhất định sẽ đã bị những thôn dân này vô tận lửa giận. Mấy hô hấp ở giữa, một đám thủ vệ bị đánh bay, còn lại thủ vệ đều không dám lên trước, cũng mắt tối sầm lại, sụi lơ xuống phía dưới. Ở tại bọn hắn phía sau, cũng có đợi bôi đen ảnh cực nhanh hiện lên, bọn họ căn bản bắt không đến. Cha, Liễu Hinh chứng kiến thủ vệ đều bị giải quyết lúc. Một đường chạy chậm đi tới, cuối cùng nhào vào cha mình trên thân khóc lên. Đứa, người thế nào qua đây? Không biết nơi đây nguy hiểm sao? Liễu Toàn viền mắt đỏ bừng. Hắn thực sự là đã lâu chưa từng thấy qua nữ nhi mình. Ân công hắn là tới cứu chúng ta. Hắn đã giết chết Mạc Long. Hiện tại đến diệt trừ còn lại hai cái. Liễu Hinh khóc kể lể. Giết chết Mạc Long. Liễu Toàn vẻ mặt dại ra. Chung quanh thôn dân đều há hốc mồm, đều rối rít nhìn về phía Lâm Hiên. Lẽ nào trước mắt cái này cùng con trai mình không lớn bao nhiêu thiếu niên có thể cứu bọn họ ra ngoài? Lâm Hiên cầm bạch đồng côn, từng bước một hướng mặt trước phòng ốc tới gần. Sát khí càng ngày càng nặng, đều dũng mãnh vào trong phòng nhỏ. Người nào khắp nơi bên ngoài quấy rối, xem lão tử ra ngoài thu thập các ngươi. Cho các ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Vậy mà làm phiền lão tử nhã hứng. Lúc này một người cầm một bà cự phủ từ bên trong lao tới. Quần áo xốc xếch, hiển nhiên ở bên trong khoái hoạt một phen. Người này chính là Mạc Thị huynh đệ lão đại Đừng Vĩ. Tu vi ở luyện linh kỳ tầng 7. Tu vi vẫn thật tốt. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt chính là một cặn bã. Hắn lao tới sau. Chứng kiến huynh đệ mình đều té trên mặt đất không biết sống chết, chợt đưa ánh mắt lạc hướng Lâm Hiên, cả giận nói, tiểu tử ngươi là ai, cũng dám xông vào chúng ta thành trại. Lão đại, chuyện như thế nào? Lúc này lại có người lao tới, quần áo cũng là không được cả, trên tay cũng là búa. Người này là Mạc Thị huynh đệ lão nhị Đừng Mạnh, tu vi ở luyện linh kỳ lục tầng trình độ. Lấy bọn họ cường tráng bắp thịt đến xem, cầm búa là hay nhất bày ra bản thân lực lượng vũ khí, cũng phù hợp bọn họ biêu hãn mặt mũi. Chỉ là tu vi theo chân bọn họ mặt mũi không hợp, đều là luyện linh kỳ 6-7 tầng trình độ. Ở chỗ này còn có thể chiêm sơn vi vương, ở bên ngoài nhất định muốn chết. Xông tới thì như thế nào? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ, nội tình thái hư, hạ bàn bất ổn, khí tức hỗn loạn, hắn coi như chỉ có luyện linh kỳ tầng 5 tu vi. Đối phó hai người kia đều không có bất kỳ áp lực. Đây là đối với mình tự tin, càng là muốn hôn tự thủ nhận những người cặn bã này. Xông tới liền đi chết đi. Đừng Vĩ luyện linh kỳ tầng 7 tu vi bộc phát ra. Hai tay nắm chặt cự phủ, hai tay đúng là trở nên tráng kiện vùng lên. Khí thế tăng vụt lên. Trong mơ hồ cảm giác được khí lực tựa hồ đề thăng không ít. Đừng Vĩ có thể tọa như vậy lâu vị trí này. Hiển nhiên là có không nhỏ bản lĩnh. Mới có thể lâu dài ngồi ở chỗ này. Há, So khí lực, Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên Bạch Đồng Côn. Một trận khí toàn phún ra ngoài. Ở Bạch Đồng Côn ở trên quấn vòng quanh. Mặt trên bạch sắc văn lộ đi theo khẽ chấn động vùng lên. Cúi đầu tiếng hổ gầm. Trong mơ hồ từ bên trong truyền đến. Ở Bạch Đồng Côn trong lấy không đồng hổ. Sớm đã phẫn nộ khó nhịn. Muốn lao tới xé rách tất cả. Cha, Nguyệt Nhi có muốn hay không hạ xuống? Liễu Nguyệt Nhi muốn từ Lâm Hiên trong lòng hạ xuống. Để tránh khỏi làm phiền đến hắn. Xem ra nàng vẫn đủ hiểu chuyện. Không cần, ngươi chỉ cần ôm chặt ta là được. Đối phương những người cặn bã này. Một tay liền cũng đủ. Lâm Hiên trong sát na. Dung nhập bên trong vùng thế giới này. Ý cảnh tăng lên điên cuồng đợi. Đem chung quanh thiên địa chi lực đều điều động. Điên cuồng rót trong tay Bạch Đồng Côn trong. Ở thiên địa chi lực quán thâu xuống. Bạch Đồng Côn ông ông tác hưởng. Phong ấn ở bên trong lấy không đồng hồ càng thêm cuồng bạo. Đéo cần biết ngươi là ai. Giết ta như vậy nhiều huynh đệ. Ngươi chết định. Đừng vĩ cảm ứng được Lâm Hiên tu vi cũng không tính cao. Chỉ có luyện linh kỳ tầng 4 tầng 5. Trong mắt hắn cũng không tính mạnh. Nộ phách giang sơn. Đừng vĩ nhặt lên cự phủ liền xông lên. Nhắm ngay Lâm Hiên nhất định tầng tầng lớp lớp bổ xuống. Khủng bố khí lực ở quơ cự phủ lúc. Đem không khí chung quanh đều cho chém thành hai khúc. Chính là phàm nhân lực. Cũng dám đấu với trời. Bò trở lại cho ta đi. Lâm Hiên ôm Liễu Nguyệt Nhi nhún người nhảy lên. Quơ Bạch Đồng Côn nhắm ngay Đừng Vĩ nhất định đập ầm ầm xuống phía dưới. Huy vũ cái đó thiên địa đều tối xuống. Gió to trà sát được chung quanh cây cối hoa hoa tác hưởng. Tràn ngập thiên địa chi lực một kích. Khiến tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy một cổ khó có thể chống cự áp lực. Côn Thiên Quyết, Toái Thiên Địa, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay Bạch Đồng Côn lóng lánh lên cực hạn quang mang. Dung hợp thiên địa chi lực lấy không đồng hồ từ Bạch Đồng Côn từ nhảy ra đi. Nặng nề mà đánh hướng Đừng Vĩ trên thân. Khổng lồ ảo giác thân thể. Khiến thiên địa trở nên biến sắc. Đại địa đều là này mà rung động. Đập tới đến Đừng Vĩ sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn vỗ xuống cự phủ vạch ra đến đao mang. Đơn giản bị mảnh này bạch quang nuốt mất. Hắn chỉ có thể phách giang sơn. Hôm nay hắn đối mặt là thiên địa. Phàm nhân lực, làm sao có thể cùng thiên địa sánh vai. Cái này, lực lượng này, Đừng Vĩ không kịp kinh hô. Cũng đã bị cái này bạch quang nuốt mất. Rầm rầm rầm. Phía trước phòng nhỏ đều bị cái này lấy không đồng hồ ảo giác nuốt mất. Bao quát đứng ở phía sau Đừng Mạnh. Đều bị kinh khủng này bạch quang nuốt mất. Cũng không kịp nửa điểm phản ứng. Phi thường cực hạn một côn. Là hắn hiện nay tu vi có thể phóng xuất ra một chiêu mạnh nhất. Bao hàm nội tâm hắn lửa giận. Càng là thay thế nội tâm hắn rít gào cao tới 8 vạn cân lực lượng. Tiếng nổ mạnh qua sau. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nhập vào phía sau trong phòng nhỏ. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Phía sau phòng nhỏ nửa bộ phận trước đều sụp xuống. Đem bọn họ hai cho che giấu ở bên trong. Đợi bụi tán đi sau. Mọi người thấy Lâm Hiên phía trước nhiều thật lớn hố sâu. Xem hình dạng như là bị lão hổ chân trước hung hăng nhào tới. Cho thật sâu ấn ra hai cái vết chân. Giống. Một trận hổ gầm phẳng phất đến từ bầu trời. Hướng bốn phía gầm thét. Trong lúc nhất thời chung quanh tan tác như chim muông. Càng làm cho những thôn dân kia sắc mặt tái nhợt. Hơi chút đã bị một chút lan đến. Người kém chút đứng không vững. Bọn họ nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập kính nể. Phẳng phất Lâm Hiên nhất định thiên thần phát đến cứu bọn họ. Giúp bọn hắn đem cái này vô ác bất tác ác bá cho diệt trừ. Lâm Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong mắt ánh sáng màu trắng tán đi, lúc này lửa giận trong lòng lúc này mới hơi chút đạt được bình tức. Convert by, King Killer, hết chương.